Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993: Nữ ma đầu hạ lệnh. Chương 992: Nữ ma đầu hạ lệnh biển cả nơi hẻo lánh. Một vòng mặt trời đỏ dâng lên, yên tĩnh lầu các lộ ra yếu ớt ánh sáng. Một vị trung niên nam nhân đứng tại lầu các hành lang nhìn ra xa phương xa. Mi mục bên trong mang theo một chút ngưng trọng. Từ khi thánh đạo người đạt được rồi đồ vật, bọn hắn liền không còn nội bộ tin tức. Cho dù là đọa tiên tộc cũng còn chưa gặp được thánh đạo những người kia. May mắn, thần vật y nguyên bị trấn áp. Thiên thánh giáo người cũng tiến vào rồi trong đó. Sự điên cuồng của bọn hắn tất nhiên sẽ cho bên trong người mang đến ảnh hưởng. Mặc kệ đúng là bọn hắn, vẫn là vạn vật trung yên, đại thiên thần tông, thánh đạo, cùng một chút tiên tông đệ tử. Mục đích cũng là vì hạch tâm thần vật. Đáng tiếc là, những người này tin tức quá ít. Căn bản là không có cách tìm tới thần vật chỗ. Cũng chỉ bọn hắn có cái này năng lực. Cộng thêm đọa tiên tộc tiến vào người đủ nhiều. Cho nên sẽ nhanh chóng xác định thần vật. Loại trừ thánh đạo cùng bọn hắn. Những người khác kỳ thật không có bao nhiêu uy hiếp. Có chút không ổn. Tam trưởng lão xuất hiện nói. Thứ nhất tổ địa xảy ra chuyện rồi. Tộc trưởng nhìn xem phương xa nói. Tổ địa muốn thủ không được rồi. Hiện tại bắt đầu rút đi trọng yếu đồ vật. Nhưng là bọn hắn tựa hồ phát hiện càng nhiều đồ vật. Chúng ta tổn thất rất nặng. Tam trưởng lão nói. Nghe vậy, tộc trưởng nở nụ cười. Sau đó ý vị thâm trường nói. Ngươi nói là ai mở ra tổ địa? Cái này, tam trưởng lão Demi. Cũng không mở miệng. Đồng vũ thật đã chết rồi sao? Tộc trưởng hỏi lần nữa. Tam trưởng lão vẫn là không có mở miệng. Được rồi, xoắn suýt những này không dùng. Đối mặt đám người kia, biện pháp duy nhất chính là tránh né mũi nhọn. Đem chúng ta đồ vật tận lực mang đi. Sau đó toàn lực áp chế thần vật. Cái khác không quan trọng. Chỉ cần thần vật triệt để phá hủy. Như vậy chúng ta chính là người thắng lớn. Mặc kệ lần này là không phải đồng vũ. Cũng mặc kệ hắn là cái mục đích gì. Chúng ta muốn là để tiên chủng nở rộ. Đại thế mở ra. Trùng hoạch chiếu cố. Tộc trưởng bình thản nói. Lần này đã mất đi cái gì. Cũng bất kể là ai phản bội trong tộc. Bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là không thay đổi. Trách tội ai không có một chút tác dụng nào. Việc cấp bách chính là để thần vật biến mất. Chỉ ít không thể để cho thánh đạo người thành công. Những người khác cũng không vừa vặn cấu thành nguy hiểm. Chung quanh có người chú ý sao? Tộc trưởng hỏi. Có không ít người. Thiên hạ lâu người cũng tại phụ cận. Tam tiên sinh nói. Tin tức của bọn hắn thật sự là linh thông. Bất quá có đăng tiên nhất giai sao? Tộc trưởng hỏi. Không nhiều. Tam trưởng lão nói. Tốt. Vậy liền mở ra đi. Hẳn là có thể. Tộc trưởng Demi. Nói. Tạm thời đừng cho người đi vào. Để bên trong người hoàn thành tấn thăng. Thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên. Người cũng đã chuẩn bị xong. Nếu như không còn kịp rồi như vậy những người này liền sẽ tràn vào nội bộ. Những người khác dù là có người. Cũng kém xa bọn hắn nhiều. Chiếm cứ ưu thế vẫn là bọn hắn. Đương nhiên. Cái này áp chế để bọn hắn bỏ ra không ít đại giới. Có thể là hết thảy đều là đáng giá. Bọn hắn không tin sẽ thất bại. Nhất là tập hợp đọa tiên tộc. Thiên thánh giáo. Thậm chí thánh chủ thần hồn đều đi vào. Cũng cùng vạn vật trung yên hợp tác rồi. Dưới tình huống như vậy. Bọn hắn làm sao lại thất bại. Tuyệt không loại khả năng này. Trên mặt biển. Rất nhiều người đều chú ý thứ hai tổ địa phương hướng. Có thể là mấy ngày trôi qua rồi. Một điểm phản ứng đều không có. Đại gia căn bản không biết ở chỗ này có làm được cái gì. Ngược lại là thứ nhất tổ địa đi rất nhiều người. Bộc phát ra rất nhiều lực lượng. Không ít người đạt được rồi đồ tốt. Thánh đạo người cũng muốn biết thứ hai tổ địa như thế nào. Bọn hắn đối thứ nhất tổ địa không có nửa điểm hứng thú. Có thể là căn bản là không có cách biết được bên trong tình huống. Đi vào người truyền không ra mảy may tin tức. Bình tĩnh mặt biển có thuyền dừng lại. Thanh nẹp phía trên. Hồng bạch tiên váy nữ tử chậm rãi nâng lên chén trà. tinh tế nhấm nháp hương trà. Trước mắt mặt biển không có chút rung động nào. Gió nhẹ quét, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh vào mạn thuyền. Lúc này Hồng Vũ Diệp có chút nhắm mắt, cảm thụ được gió biển cùng xung quanh lực lượng. Một lát sau, nước trà lạnh, nàng cũng mở mắt ra. Như thế liền mở miệng nói. Đăng tiên đệ nhất giai. Đi vào, bình thản âm thanh, để thánh đạo nhân ý bên ngoài. Thân là đệ nhất giai tiên tử không dám chần chờ. Trực tiếp chìm vào trong biển. Đệ nhị giai đi cùng. Muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Một lát sau, đệ nhị giai trở về rồi. Cái khác hai vị vội vàng hỏi thăm. Tiến vào, ta vào không được. Đạt được đáp án. Mấy người đối thuyền bên trên người vạn phần khâm phục. Thật sự là cao minh. Ở những người khác còn chưa biết hiểu thời điểm, liền đã trước một bước đi hướng thành công con đường. Không dám chần chờ. Bọn hắn lập tức liên hệ rồi cái khác đăng tiên nhất giai thành viên. Lựa chọn tiến vào. Đương nhiên, không cần cố ý ẩn nấp. Thiên linh tộc tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Bọn hắn người tùy thời đều có thể tiến. Những người khác đi vào. Có thể cho bên trong người tranh đoạt thời gian. Đến mức những người khác. Cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi thuyền bên trên vị kia hạ lệnh. Thứ hai tổ địa bên trong. Giang Hạo đang sát lau quá trình bên trong. Chân mày cau lại. Hắn có thể cảm giác tình huống chung quanh xuất hiện biến hóa. Là áp lực thay đổi. Trở nên yếu đi một tia. Loại biến hóa này. Để hắn nghĩ tới rồi cảnh giới áp chế. Quả nhiên buông ra rồi áp chế sao? Giang Hạo im ắng tự nói. Mắt nhìn tại tĩnh tọa ba người. Nghĩ đến bọn hắn là không có phát hiện. Lần này không tốt lắm rồi. Giải khai tốc độ so với hắn dự đoán phải nhanh. Hắn chỉ có thể thử lau xong. Nhìn xem có thể hay không tấn thăng. Nếu như có thể ngược lại là còn tốt. Ở chỗ này một hai ngày. Liền có thể thành công tấn thăng. Nhưng nếu là bất quá. Như vậy cơ bản không có tấn thăng khả năng. Cho dù là chênh lệch một cái. Đối với bình thường thiên tài tới nói. Kia đều cần theo tháng mà tính. Tìm tới cái khác thần vật tiếp tục lau mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, thần vật còn chưa lau hoàn thành. Cho nên hắn hiện tại cũng không sốt ruột cái khác. Cần trước lau xong mới quyết định. Hắn lau rất nhẹ. Xương rồng bên trên cho bụi một chút xíu rơi xuống. Dù là có chút thời gian đang gấp, cũng không có lung tung lau, mà bọt khí cũng theo đó mà tới. Tu vi cộng một khí huyết cộng một linh kiếm cộng một chỉ thủ cộng một bọt khí một chút xíu rơi xuống. Không có uổng phí sắc, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lục sắc. Đại bộ phận đều là màu lam bọt khí. Dấu hiệu rất tốt, ban đầu ở Long Quật chỉ có màu lam bọt khí. Khi đó có 30 khỏa bọt khí tả hữu. Cho nên nơi này có 23 hẳn là có thể. Theo thời gian trôi qua, Giang Hạo dần dần cảm giác có tấn thăng khí tức truyền đến. Nghĩ đến là có người bắt đầu tấn thăng rồi. Đoạ tiên tộc người, hoặc là thiên linh tộc người liền tại phụ cận. Một loại nguy cơ bắt đầu bao phủ mà tới. Trạng vạng tối, xương rồng lau đến rồi hồi cuối. Chỉ còn lại cuối cùng bộ phận. Giang Hạo vô ý thức mắt nhìn bảng. Khí huyết. 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 99/100, có thể tu luyện, chênh lệch cái cuối cùng, nhìn xem cuối cùng một bộ phận, hắn tâm nhấc lên, bắt đầu lau, bọt khí rơi xuống, tinh thần cộng một màu trắng bọt khí. Trong lúc nhất thời Giang Hạo lo lắng, lần thứ nhất xuất hiện màu trắng bọt khí, không phải là dấu hiệu tốt lành gì, tiếp tục lau, lau đi cuối cùng một nửa. Lực lượng cộng một vẫn là màu trắng bọt khí. Tiếp tục, linh kiếm cộng một lại lau lau rồi mấy lần. Không có bọt khí. Rất nhanh chỉ còn lại một lần cuối cùng rồi. Giang Hạo hít sâu một hơi. Lau đi. Hắn đã thật lâu không có khẩn trương như vậy qua. Có cùng không có ảnh hưởng to lớn. Bọt khí rơi xuống. Màu lam. Giang Hạo trong lòng kích động lên. Hắn lo lắng là khí huyết. Như vậy thất bại trong gang tấc. Rất thua thiệt bọt khí hòa tan vào thân thể. Tu vi cộng một như thế. Giang Hạo thở phào một cái. Xong rồi. Hết chương.